gánh thóc về, gánh gánh gánh gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh về. Dạng đông dạng đông, bóng người thấp thoáng cuối đường thanh vắng, bước đều mà quang gánh nặng vai. Chơi vơi gánh lúa chơi vơi, dân làng mà làng ơi làng ơi, tiếng người ơi qua làn nắng mới tới phiên chờ mai. Gánh gánh gánh gánh thóc về, gánh gánh gánh gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh về. Rung rinh gánh lúa rung rinh, cánh đồng mà xinh xinh rằng trắng kiếu kịt quang gánh, môi trầu mà tươi đám cỏ xanh. Rung rinh gánh lúa rung rinh, sức già mà còn nhanh thóc bà phơi nắng, lúa nhà tôi gánh hai vai đem sức nuôi toàn dân. Gánh thóc về, gánh thóc về.